quy định trong quân cũng không điều gì không biết, lúc ấy không hề tốn chút sức lực đã tới cạnh trướng đại tướng. Lúc ấy sắc trời đã tối đen, hai người núp sau trướng, ghé mắt vào cửa trướng nhìn trộm, chỉ thấy Đà Lôi trong trướng đi qua đi lại, thần sắc không vui, miệng chỉ kêu lên, Quách Tĩnh, an đáp, Quách Tĩnh không hiểu, chỉ cho rằng y đã phát hiện ra tông tích của mình. Suýt nữa bột miệng lên tiếng, Hoàng Dung đã sớm đề phòng, vừa thấy y há miệng, lập tức đưa tay bịt miệng y, Quách Tĩnh thầm mắng mình ngu xuẩn. Vừa thấy buồn cười, vừa thấy khó xử, Hoàng Dung nói khẽ vào tai y động thủ đi, đại trượng phu phải tùy cơ quyết đoán, trần trừ vô ích, đúng lúc ấy, chợt nghe xa xa có tiếng vó ngựa vang lên rất gấp. Một kỵ mã phóng mau tới trước trướng, Quách Tĩnh biết có tin khẩn cấp, ghé vào tai Hoàng Dung nói, để nghe quân tình xong sẽ giết y cũng không muộn. Chỉ thấy một viên sứ giả áo vàng tung người nhảy xuống ngựa. Bước thẳng vào trướng, dập đầu với Đà Lôi bẩm, tứ vương tử. Đại hãn có lệnh, Đà Lôi nói, đại hãn nói gì? Viên sứ giả kia quỳ dưới tấm nệm, bắt đầu hát lên, nguyên là người Mông Cổ khai hóa chưa lâu. Tuy đã có văn tự, nhưng Thành Cát Tư hãn đã không biết chữ, không biết viết, có chỉ ý gì chỉ sai sứ giả truyền miệng. Chỉ sợ là có điều lầm sót truyền sai lệnh, thường biến chỉ lệnh thành bài hát, sai sứ giả học thuộc lòng, hát đi hát lại không sai mới được lên đường. Viên sứ giả kia chỉ mới hát ba câu, Đà Lôi và Quách Tĩnh đã giật nảy mình, Đà Lôi thì ứa nước mắt, nguyên là Thành Cát Tư hãn sau khi tiêu diệt Tây Hạ bị mắc bệnh. Gần đây ngày càng nặng, tự biết không khỏi triệu Đà Lôi mau ban sư để về gặp. Đoạn cuối lệnh chỉ nói, hàng ngày rất nhớ nhung Quách Tĩnh. Nếu Đà Lôi ở phía Nam biết được y ở đâu, thì phải gọi y lên Bắc để vĩnh biệt đại hãn. Những tội y phạm đều tha cho cả. Quách Tĩnh nghe tới đó, đưa chỉ thủ ra rạch phải liều chui vào trong kêu lên, Đà Lôi an đáp. Ta đi với ngươi, Đà Lôi giật nảy mình, thấy là Quách Tĩnh không kìm được vui mừng. Hai người ôm chầm lấy nhau. Viên sứ giả nhận ra Quách Tĩnh bèn bước lên dập đầu nói, kim đao phỏ mã. Đại hãn có chỉ, mời người nhất định phải về kim trướng gặp mặt. Quách Tĩnh nghe bốn chữ kim đao phỏ mã. Trong lòng hoảng sợ, chỉ sợ Hoàng Dung nghĩ ngợi vội nhảy ra ngoài. Kéo tay Hoàng Dung nói, Dung Nhi, ta và cô cùng đi cùng về. Hoàng Dung trầm ngâm không đáp. Quách Tĩnh nói, cô tin ta không? Hoàng Dung duyên dáng mỉm cười. Nói, nếu ngươi còn muốn làm phò mã phò mưu gì đó thì ta cũng sẽ đại nghĩa diệt thân. Một đao chọc tiếc ngươi. Ngày đêm ấy Đà Lôi hạ lệnh rút quân. Sáng hôm sau đại quân lên đường. Quách Tĩnh và Hoàng Dung trở lại tìm con tiểu hồng mã và đôi điêu. Rồi theo quân lên Bắc, Đà Lôi chỉ sợ không kịp thấy mặt cha. Lệnh phó tướng dẫn quân về sau. Mình cùng Quách Hoàng hai người phóng ngựa đi mau trước. Không đầy một tháng đã về tới kim trướng của Thành Cát Tư hãn ở Tây Hạ. Đà Lôi từ xa nhìn thấy ngọn cờ đại độc chín chòm lông vẫn dựng trước kim trướng không có gì lạ. Biết cha vẫn còn khỏe, reo lớn một tiếng, thúc ngựa phóng tới trước trướng. Quách Tĩnh kìm ngựa nhớ lại ơn Thành Cát Tư hãn nuôi dưỡng. Cái ơn chi ngộ, mối thù giết mẹ, việc tàn sát thê thảm, nhất thời thương giận lẫn lộn, cúi đầu không nói gì. Chợt nghe tiếng tù và thổi vang, hai hàng tiễn đồng vệ sĩ bày ra hai hàng trước kim trướng. Thành Cát Tư hãn mặc áo cừu lông điêu đen, vịn vai phải Đà Lôi từ trong trướng rảo chân bước ra. Ý cước bộ tuy vẫn còn mau lẹ như xưa nhưng đặt xuống đất hơi run. Thân hình cũng loạng choạng, Quách Tĩnh bước lên trước lạy dạp xuống đất, Thành Cát Tư hãn lệ nóng tràn lên mắt, run giọng nói, đứng lên. Đứng lên, ta ngày nào cũng nhớ tới các ngươi. Quách Tĩnh đứng lên, chỉ thấy đại hãn mặt đầy nếp nhăn. Hai má hóp vào, xem ra không còn sống bao lâu. Bất giác lòng thù hận tiêu giảm hết. Thành Cát Tư hãn tay kia vịn vai trái Quách Tĩnh. Nhìn nhìn Đà Lôi, lại nhìn nhìn Quách Tĩnh. Thở dài một hơi, đưa mắt nhìn ra đại mạc xa xa. Ngơ ngẩn xuất thần, Quách Tĩnh và Đà Lôi không biết y đang nghĩ ngợi gì. Đều không dám lên tiếng. Qua hồi lâu Thành Cát Tư hãn thở dài nói.